Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 dưới giường có người, 12, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Hệ thống bá báo chậm chạp chưa vang. Đường Thấu dạo dạo, liền đem toàn bộ trường học đều đi dạo một vòng, như là ở một đường nhặt của rơi, lại kết hợp mãnh quỷ trong học viện được đến manh mối. Dần dần đem hoa hậu giảng đường chuyện xưa bổ toàn, này không phải cái phức tạp chuyện xưa. Hoa hậu giảng đường là nghèo khó sinh, yêu cầu trường học giúp đỡ mới có thể hoàn thành việc học. Mà bảo vệ trưởng phòng cùng cao tầng quan hệ họ hàng. Hai người sự tình vừa ra, giáo mới là bảo vệ trường học danh dự, lựa chọn che giấu sự thật, thời gian dài, chứng cứ toàn bộ hủy diệt. Mà trong trường học các loại nhằm vào hoa hậu giảng đường lời đồn đãi. Hắc bạch điên đảo, từ bị hiếp bức biến thành cố tình câu dẫn. Nàng bị bạn cùng phòng từ ký túc xá đuổi đi. Bàn học nhét đầy vũ nhục tin cùng với các loại dọa người đồ vật. Nguyên tội là nghèo, học sinh chi gian nghèo phú quan niệm. Có khi so xã hội thượng càng xích lòa. Nhưng Đường Thấu dạo qua một vòng, vẫn là không phát hiện cái kia kẻ báo thù chân thân. Cuối cùng Đường Thố lại về tới dưới cây hoa đào, một bên nghỉ ngơi một bên hồi tưởng hắn tiến vào Vĩnh Dạ Thành sau trải qua quá các phó bản. Lần này chủ tuyến Cê Tiểu Tiêu đề thức dậy thực trắng ra. Thiện ác chung có báo, như vậy cùng nhau ác kiện, đặt ở trong hiện thực có lẽ sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Rất nhiều người sẽ nghĩ cách thoát tội, giống như Lý Hảo Soái như vậy nhân vật. Hơn phân nửa chỉ biết đã chịu không đau không ngứa khiển trách. Cũng chỉ có ở phó bản, bọn họ thực dứt khoát mà bị giết đã chết. Các người chơi luôn là nói, Vĩnh Dạ Thành đối bọn họ có lớn lao ác ý không hề nghi ngờ là bị phóng đại. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, loại này ác ý nhằm vào chính là người chơi bản thân ác. Lấy ác chế ác, đây mới là phó bản trung tâm lý niệm mơ siêu phong tuyết đêm người về. Chuyện xưa bối cảnh là phượt thủ phóng hỏa thiêu sơn, vì thế có đốn củi người Lý Anh Tuấn báo thù, quyết thắng ma về thành, nhân loại chăn nuôi chủng tộc khác vì sủng vật, đây là một cái tộc đàn đối với một cái khác tộc đàn ưu việt thể hiện. Phó bản làm theo cách trái ngược, cái này kêu đổi vị tự hỏi, sáng sớm phía trước, nhân gian, nguyệt ẩn chi quốc này đó không có rõ ràng chỉ hướng. Nhưng đại để trốn không thoát nhân tính tội ác này một phạm trù. Sinh lão bệnh tử, tham sân si oán, Vĩnh Dạ Thành, tựa như một cái đại hình trừng phạt hệ thống. Nhân gian thí luyện trò chơi tựa như một cái đánh giá khảo thí. Vĩnh Dạ Thành vì mỗi người chấm điểm, lại căn cứ điểm bất đồng quyết định ngươi đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Tại đây lúc sau còn có thanh nghiệp trình tự. Thanh trừ sở hữu nghiệp chướng lúc sau lại hồi nhân gian. Sinh tồn tức là chính nghĩa, cùng với nói đây là Vĩnh Dạ Thành thiết luật, không bằng nói là đối sở hữu tội ác tổng kết. Hắn ngay sau đó lại nghĩ đến kia bài hát, Thần Linh, Sơn Dương cùng Quạ Đen Chi Ca. Này bài hát ở Vĩnh Dạ Thành nội lặp lại vang lên. Nhất định có điều chỉ hướng, nếu nói Quạ Đen là chỉ Ô Nha tiên sinh, Sơn Dương là chỉ người chơi. Sơn Dương ăn thần linh hoa, thần linh làm nó đi tìm chết, vì thế Sơn Dương rớt xuống huyền nhai, không nghe lời hài tử đều đã chết, chẳng lẽ nói chính như ca từ lời nói, là nhân loại vi phạm thần linh ý chí, vì thế đã chịu trừng phạt, lúc này mới ra đời Vĩnh Dạ Thành. Thần linh thật sự tồn tại sao? Kia đóa hoa lại chỉ đại chính là cái gì? Ô Nha tiên sinh đều không phải là hệ thống bản thân. Hắn càng giống một cái cao cấp bậc NPC, mà hắn lại xuất hiện ở ca. Hắn ở cái này chuyện xưa lại sắm vai cái dạng gì nhân vật. Đường Thấu càng muốn, càng cảm thấy sờ đến một chút manh mối, nhưng lại vô pháp xác định. Trước mắt giống mông một tầng lụa trắng, chân tướng ở lụa trắng sau như ẩn như hiện, nhưng chính là vô pháp thấy rõ. Lúc này, một mảnh cánh hoa đánh toàn nhi phất qua hắn lông mi. Hắn trinh lăng từ tự hỏi chung hoàn hồn, ngẩng đầu xem, xuyên thấu qua phồn hoa khe hở nhìn đến sơ thăng ánh trăng. Quen thuộc bá báo thanh lại lần nữa vang lên, dưới giường có người, khó khăn, người chơi tham dự nhân số, một người, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số, Vĩnh Dạ Thành Nội, Cận Thừa, Giang Hà cùng Dư Nhất Nhất đồng đội hiểu biết xong đại khái tình huống. Lại không có đi quản thi độc giải dược sự tình, ấn Cận Thừa cách nói, khiến cho chính bọn họ cướp đi. Một đám nhìn đến phiền toái đều trốn đến rất xa, nhìn đến chỗ tốt lại xông lên đi đoạt lấy phá đầu. Như thế nào như vậy năng lực, Giang Hà thấy hắn ngậm cười châm chọc bộ dáng, tức thời mà không có mở miệng. Dư Nhất Nhất đồng đội tên là Trương Tam, người cũng như tên, người qua đường bộ dáng. Hiện tại Dư Nhất Nhất đuổi theo Lilith vào phó bản, hắn tự nhiên muốn theo sát Cận Thừa, lấy thu hoạch phó bản trực tiếp tin tức. Trở lại e khu sau, Cận Thừa thẳng đi tìm ca, mở miệng câu đầu tiên lời nói, lời ít mà ý nhiều liền năm chữ, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu, ca cười ỉ ở trên tường. Trong tay còn cầm bình uống lên một nửa rượu, nói, trung tâm khu sự tình ta đã biết, nhưng ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng cái này viện nghiên cứu có quan hệ đi. Ta hảo tâm cấp đường thấu chỉ con đường đi tra thi độc sự tình. Đều không có thu phí, ngươi không cảm thấy ngươi thực khả nghi sao? Không cảm thấy Nga, chính ngươi đương nhiên không cảm thấy. Không có giết người hung thủ sẽ thừa nhận chính mình là hung thủ, hắc. Ngươi gần nhất nợ chướng có phải hay không nợ đem chính mình nợ thành đại gia? Ta cầm lấy bình rượu tử liền phải cho hắn khai cái gáo. Cận Thừa cầm tay hắn cổ tay, bĩ bĩ khí mà cười. Nợ chướng về nợ chướng, đó là một khác mã sự, ngươi không cho ta hoài nghi ngươi, kia vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu tư liệu ngươi luôn có đi. Ca, điểm số đâu, tiền đâu, Cận Thừa nhún vai, ngươi không phải nói nợ chướng sao? Ca, ta nợ ngươi đại gia, ca gọi tới người phục vụ, hảo hảo cấp Cận Thừa tính tính hắn hiện tại thiếu hạ tình báo phí. Ở biết được đường thấu cũng cho hắn thiếu không ít thời điểm. Cận Thừa nhướng mày, đón nhận ca hài hước ánh mắt. Thế nào, có cái phá sản đồ đệ tư vị hảo sao? Hắn hỏi, giống nhau, Cận Thừa lắc đầu. Ai làm là ta đâu? Trừ bỏ sùng giống như cũng không có biện pháp khác ca lanh lẹ mà trợn trắng mắt. Cũng lén lút đem giá cả thượng phù 10%. Cận Thừa nhìn thấu không nói toạc. Đem hậu cần chủ quản Văn Hiểu Minh gọi tới, chính mình làm phủi tay trưởng quầy, này thật sự là bởi vì nhà địa chủ cũng không có dư lương. Trong đội ban đầu 3 người, dư thừa điểm số đều tập trung ở Văn Hiểu Minh chỗ đó. Làm hắn có thể buông ra tay chân làm trang bị nghiên cứu phát minh. Hắn làm ra thành phẩm, còn có thể cầm đi bán. Hiện tại hắn tiểu kim khố có bao nhiêu tiền? Đó là Cận Thừa cũng không biết, Văn Hiểu Minh ghét bỏ hắn cùng Lilith, một cái chỉ biết mua, một cái chỉ biết mỹ trang, đều là sẽ hoa nhưng sẽ không quản lý tài sản chủ. Cho nên cũng không theo chân bọn họ lộ chân tướng, lúc này Văn Hiểu Minh thành công cùng ca muốn tới ưu đãi. Lại định ra viện nghiên cứu tình báo giá cả, đài thọ khi vẫn là một trận đau mình, hắn cảm thấy trong lòng thực khổ. Bởi vì đường thố thoạt nhìn cũng là cái thực có thể tiêu tiền chủ. Hắn quá khó khăn, một người làm điểm tiểu sinh ý nuôi sống toàn đội. Thật sự quá khó khăn, khó đến trong mắt thường rưng rưng hoa. Cận Thừa lại không để ý tới hắn cơ hồ muốn dán đến trên mặt nội tâm OS. Cầm lấy tới tay tình báo phiên một chút, lập tức xoay người đi gặp Thâm Hồng. Thâm Hồng dựa tường ngồi, cánh tay thượng còn treo từng tí. Nhắm hai mắt, hai vai suy sụp, tiếng bước chân tới gần, nàng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nếu không phải nàng còn có hô hấp, thoạt nhìn tựa như cái mất đi sinh cơ thi thể. Kế Ninh, Cận Thừa đem tư liệu chụp ở nàng trước mặt. Người nhận thức sao? Thâm Hồng rốt cuộc ngẩng đầu, khẽ cười nói, người đều tra được, còn tới hỏi ta. Cận Thừa không có trả lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng. Đem nàng sở hữu biểu tình biến hóa đều thu vào đáy mắt. Tựa hồ ở châm trước cái gì? Thâm Hồng gian nan mà thay đổi cái tư thế. Giật giật bởi vì chuyên nước biển mà trở nên lạnh băng lại cứng đờ tay. T. tiếp tục nói, người không bắt được hắn, đúng không? Lời này có trào phúng, nhưng so với lúc trước, nàng thoạt nhìn đã bình thản rất nhiều, càng có rất nhiều tọa sơn quan hổ đấu nhẹ nhàng cùng hài hước. Cận thừa, Vĩnh Dạ Thành người tài ba xuất hiện lớp lớp, hắn đều có thể đem ngươi đương quân cờ. Bãi ta một đạo cũng thực bình thường, Kế Ninh, Thâm Hồng thấp thấp mà nhắc mãi tên này. Phục lại ngước mắt nhìn về phía cận thừa, ngươi không đem hắn chộp tới làm ta sát, ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi quá nhiều. Nhưng có một việc ta nhưng thật ra có thể thực khẳng định mà nói cho ngươi. Sai sử Dùng Duyên Trương phóng ta ra tới. Xác thật là hắn, Kế Ninh, bảng vàng xếp hạng thứ 58, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sở trường, này đều không phải là Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ cơ cấu. Tựa như ngôn nghiệp bói toán thất giống nhau, đều từ người chơi tạo thành, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu ở người chơi chung có chút danh tiếng. Nhưng bởi vì ngụ lại ở C khu, thành viên đều là trung cấp khu thực lực. Cho nên đại gia đối bọn họ chú ý hữu hạn, cũng rất ít có người sẽ cố ý đi nhớ bảng vàng xếp hạng 50 có hơn người chơi tên. 50 danh đến 100 danh danh sách, lâu lâu mà đổi mới, tìm tòi suất rất cao. Giang Hà nhận thức hắn sao? Cận thừa lại hỏi, người vì cái gì không đi hỏi hắn chính mình đâu? Thâm Hồng cười đến thần bí khó lường, nhiều đích xác thật một câu cũng không chịu nói. Cận thừa biết tám phần là hỏi không ra cái gì, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi nhiều một câu. Lâm Nghiên Đông đâu, ta xác thật đem hắn giết hồi G khu, vị này Lâm tiên sinh cùng một năm trước so sánh với. Vẫn là như vậy, ôn tồn lễ độ, người đoán hắn cùng ta nói cái gì. Hắn nói chỉ cần ta nguyện ý buông qua đi, hắn liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật là vị hảo tiên sinh. Không phải sao, Thâm Hồng càng nói, ngữ khí càng nhẹ, cho nên ta liền đem hắn giết cận thừa không tỏ ý kiến. Thâm Hồng tư duy vĩnh viễn là bọn họ vô pháp lý giải. Không phải trên một con đường người, cũng căn bản không cần cho nhau lý giải. Hắn đứng dậy muốn đi, nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại hỏi, ngươi tưởng tái kiến một lần Giang Hà sao? Thâm Hồng nhắm mắt lại, không có trả lời. Cận thừa cũng không hề hỏi, ra cửa liền gặp phải chờ ở bên ngoài Văn Hiểu Minh. Văn Hiểu Minh đem hắn kéo đến tử quán ngoại, nhỏ giọng nói với hắn ca cùng Thâm Hồng gặp mặt sự tình. Hắn kỳ kỳ quái quái, cũng không hỏi hôm nay chuyện này, ngược lại cùng Thâm Hồng hỏi thăm nàng từ trước sự tình. Khiến cho hảo muốn cho nàng ra thư lập truyền giống nhau, ra thư lập truyền. Cận thừa nhướng mày, này đào có điểm ý tứ. Cùng lúc đó, G khu, vẫn là cái kia phòng điều khiển. Tiêu Đồng nhìn theo dõi hình ảnh Lâm Nghiên Đông. Thật sâu nhíu mày, tay phải càng là nắm chặt cà phê ly. Thân thể hơi hơi trước khuynh, dường như muốn đem sở hữu chi tiết đều xem cái rành mạch. Cuối cùng một cái liên ngày đi qua, lục lạc tiếng vang lên. Phó bản thông quan, hệ thống bắt đầu kết toán khen thưởng. Đã có thể vào lúc này, một tôn ma giống bỗng nhiên vỡ ra, kia thô ráp cục đá xác ngoài tắc tắc ra nẻ, từ trời cao rơi xuống, chấn đến đại địa phát run, cát vàng phi dương, tình phong thổi qua Lâm Nghiên Đông bên cạnh người, ở hắn gương mặt quát ra một đạo miệng máu, nhưng hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào ma giống cái đáy. Đường toàn bộ ma giống toàn bộ vỡ ra, cuối cùng triển lộ ở hắn trước mắt. Là một người, hắn giống như là bị sống sờ sờ phong ở kia ma giống. Vẫn duy trì cùng ma giống giống nhau như đúc động tác. Nhắm hai mắt, thần sắc đau khổ lại mơ hồ lộ ra một tia dữ tợn. Tiêu Đồng có thể nhìn ra hắn là một cái tiến vào thanh nghiệp trình tự người chơi. Những cái đó ma giống mỗi một cái đều là như thế. Giây tiếp theo, hắn lại mở bừng mắt, Lâm Nghiên Đông hướng hắn đi đến. Cùng lúc đó lòng bàn tay nhảy ra một cái rung chuông. Hắn mỗi đi một bước, rung chuông chấn động, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà giống người bị thanh âm hấp dẫn, thấy được Lâm Nghiên Đông, mới đầu hắn trong mắt mê mang, hỗn độn, nhưng theo rung chuông từng tiếng rung động, một chút thanh minh trong mắt hắn sống lại, Đại Lâm Nghiên Đông đi đến hắn trước mắt, hắn rốt cuộc mở miệng hỏi, ngươi, là, ai? Lâm Nghiên Đông nhìn hắn ánh mắt ôn hòa mà thương xót, giơ tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu hắn, kim sắc như tế xa quang điểm liền từ người nọ đỉnh đầu hướng hắn lòng bàn tay tụ tập. Ta là tới độ người của ngươi, hắn nói. Tiêu Đồng mơ hồ cảm thấy người này có lẽ rất có địa vị. Lại nhìn không thấu Lâm Nghiên Đông rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà đúng lúc này, Ô Nha tiên sinh thét chói tai đột nhiên xuất hiện. Hắn sao lại có thể? Hắn sao lại có thể? Người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đáng chết, cái này đáng chết xúc phạm giả. Ngoặc kép, hết chương.